Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, muốn cùng ta ở chung sao? Kia chúng ta đi thôi, Triệu Khuynh Thành cười nói, bất quá ta cùng Tử U muốn chính mình khiêu thích cái bàn phong cách kiểu dáng. Chính mình khiêu, không quan hệ, nhưng các ngươi khiêu cũng phải là đồng dạng phong cách mới được. Cũng không thể một cái trong công ty văn phòng thiết bị đủ loại a. Triệu Khuynh Thành che miệng cười cười. Biết rồi, ngươi về sau muốn ở nơi nào làm trực tiếp? Hàn Ca hỏi, công ty hoặc là công ngụ cũng có thể nha. Kia hiện tại làm việc trong phòng này một bộ thiết bị liền phóng tới trong căn hộ. Trong công ty ta cho ngươi thêm xứng một bộ. Ngươi xem tình huống ở nơi nào trực tiếp đều được. Đối với ta tốt như vậy, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, chớ để ý. Sau đó mấy người liền đi đồ dùng trong nhà thành. Cái bàn ghế sofa nhan sắc phong cách là Hàn Ca ba người một chỗ định ra, mà Hàn Ca liền cho mình tuyển một bộ bàn công tác ghế dựa cùng ghế sofa. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U thương lượng xong sau, hai người cũng phải một bộ tương đồng kiểu dáng phong cách cái bàn. Hàn Ca hơi cộng lại một chút, có thể cho Lưu Dịch cũng an bài một cái đơn độc phòng làm việc. Thậm chí nếu như Phương Bột cùng An Nhiên Nhược cũng muốn, có thể cho bọn hắn cũng tất cả an bài cái phòng làm việc. Bởi vì hiện ở công ty nhân viên còn không nhiều, dù sao được chia qua, hết thảy thiết bị đều định hảo. Hàn Ca mấy người mới rời nhà chiếc thành, ngày hôm sau. Hàn Ca liền dẫn Triệu Khuynh Thành Lâm Tử U đi vườn khu. Hai người bọn họ cũng đều là lần đầu tiên. Công ty vị trí cụ thể là B khu 4 tòa nhà lầu 3. Hàn Ca đến vườn khu, liền cho đồ dùng trong nhà thành người gọi điện thoại, để cho bọn họ cầm cái bàn thiết bị đưa qua. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U lựa chọn cái phòng làm việc. Hà Dĩnh liền không tất yếu. Vốn nàng đều là cùng Lâm Tử U tại làm việc với nhau. Hai người dùng chung một cái phòng làm việc cũng không có gì. Nơi này chỉ là công tác địa phương, không phải là ngủ nghỉ ngơi địa phương. Mấy người hoa cho tới trưa thời gian, mới đem mình, văn phòng, đều bài trí hảo. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U trả lại mua chút bồn hoa cùng bình hoa, chen vào mấy bó hoa bày trong phòng. Dù sao nữ sinh đều ưa, rất nhiều công ty thành lập về sau cũng sẽ có một chút khai trương cắt băng nghi thức. Lão bản sẽ tìm một số người tới cổ động cường tráng thanh thế. Hàn Ca sẽ không nhiều chuyện như vậy, lặng yên không một tiếng động tự thành lập, ngồi ở lịch sự tao nhã rộng rãi đại khí trong văn phòng. Hàn Ca mới rốt cục có một chút chân chính làm lão bản cảm giác. Thủy tinh cửa sổ sát đất ánh sáng hiệu quả vô cùng tốt. Yêu nhuối đại khí, thuần túy thủ công khắc hoa bàn công tác ghế dựa. Phía sau là một loạt trang nhã giá sách, tủ hồ sơ. Phải phía trước thì là một bộ sa hoa ghế sofa bộ đồ. Đó là tiếp khách địa phương. Bên cạnh còn có Triệu Khuynh Thành mua được một gốc cây cành lá tươi tốt xinh đẹp phú quý thụ. Nàng nói vậy thụ danh tự ngụ ý hảo, Hàn Ca cũng liền theo nàng. Tuy Hàn Ca cũng không mê tín những vật này, lúc này Hàn Ca đang tại trước bàn làm việc hợp lại công ty ngày sau quy hoạch. Thành lập công ty, cảm giác mới thật sự là bước đầu tiên, về sau phải đối mặt, xử lý sự tình mới càng nhiều. Triệu Khuynh Thành đẩy cửa đi tới, giày cao gót tại bóng loáng trên sàn nhà gõ suất, đát đát. Thanh âm. Hôm nay chuyển địa phương mới, không hào hào chúc mừng một chút không? Triệu Khuynh Thành cười nói, đúng vậy a, hôm nay chuyển địa phương mới, ngươi không làm bữa ăn ngon chúc mừng một chút không? Còn dùng ta đi làm sao? Ta toàn thân cao thấp còn chưa đủ ngươi ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi qua ta hiện tại liền nghĩ nếm thử, ngươi thực dám ở chỗ này nha. Không sợ Tử U đột nhiên đi vào. Nàng tiến trước khi đến hội trước gõ cửa. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi nha. Hàn Ca tuy nói như vậy, bất quá hiển nhiên cũng không có thực cùng nàng trong phòng làm việc chơi ý niệm trong đầu. Lập tức liền đứng dậy, đi thôi, đi trước ăn cơm trưa, sau đó còn muốn tìm chúng ta chỗ địa phương, tìm hoàn cảnh tốt cư xá thuê cái phòng a. Ngươi đây là muốn cùng ta ở chung sao? Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu đạo, còn có Tử U Hà Dĩnh đó. Nếu như Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới nguyện ý, cũng có thể cùng chúng ta ngụ cùng chỗ. Chúng ta này bao nhiêu người? Bình thường giá cao cư xá cũng không có lớn như vậy phòng a. Hơn nữa cùng lạ lẫm nam nhân ở một phòng lớn, ta cũng không quen. Cùng chúng ta ở một cái cư xá, chưa nói cùng chúng ta ở một phòng lớn. Vậy khá tốt, đi thôi, kêu lên Tử U Hà Dĩnh trước đi ăn cơm. Hàn Ca vừa nói xong, di động bỗng nhiên vang lên, là Lương Nhất Nhu đánh tới. Ca ca, hai ngày này Tiểu Hâm đi đánh chức nghiệp về sau, hắn trực tiếp thời gian so với trước kia ít. Lương Nhất Nhu cười nói, ta dường như cũng rảnh rỗi rất nhiều. Ngươi là ý định cứ như vậy để ta ngồi ăn rồi chờ chết sao? Hàn Ca nghe vậy, không khỏi cười một chút. Ngay từ đầu để cho nàng tới giải thích, là vì trực tiếp đang lúc bầu không khí, để thăng Diêu Hâm nhân khí. Những cái này cũng xác thực làm được. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cho tới bây giờ si tại LCL đánh ra danh khí, Lương Nhất Nhu tầm quan trọng xác thực không bằng dĩ vãng. Hơn nữa cũng đúng như lời nàng nói, Diêu Hâm đánh chức nghiệp về sau trực tiếp thời gian liền ít đi. Nàng thường xuyên không có chuyện làm. Tiếp tục như vậy, đoán chừng nàng trả lại lo lắng cho mình muốn đem nàng khai trừ đó. Tuy Hàn Ca xác thực cảm thấy nàng không có lấy trước như vậy trọng yếu, nhưng là không đến mức qua cầu rút ván đem nàng đá ra đi. Chỉ cần nàng nguyện ý, chung quy có thích hợp với nàng công tác, vậy ta lại an bài cho ngươi cái công tác a. Hàn Ca suy nghĩ một chút, cười nói, cái gì, ngươi cũng đi Ma Đô, đi bọn họ chiến đội cứ địa, làm bọn họ lĩnh đội, đại khái liền thuộc về minh tinh người đại diện bộ dạng như vậy. Như thế nào đây? Hàn Ca hỏi. Quách Tư Văn chức nghiệp dù sao cũng là huấn luyện viên phân tích sư, nhưng một cái câu lạc bộ về sau sự tình sẽ rất nhiều. Thi đấu giáo huấn, truyền thông, quản lý, PR, quan hệ xã hội, những vật này không có khả năng toàn bộ để cho Quách Tư Văn chính mình đi làm. Còn là cần một cái lĩnh đội đỡ một ít, đương nhiên không có vấn đề nha. Vậy đi. Đến lúc đó câu lạc bộ chính thức Tiểu Hơi cũng giao cho ngươi quản lý. Hàn Ca cười nói, ngươi trước thử làm một chút, có vấn đề gì lại cùng ta nói. Nếu như thật sự làm không, ta lo lắng nữa an bài cho ngươi khác công tác. Hào, bất quá Tiểu Hâm trực tiếp thời điểm, ngươi lại muốn đi. Chung quy rất nhiều người xem cũng thói quen hai người các ngươi một chỗ. Ta biết, sau đó về. Sau nếu như có thể, ngươi cũng có thể khai mở hạ trực tiếp. Hiện tại cũng có không ít thích ngươi người xem. Ngươi khai mở trực tiếp khẳng định có không ít người nhìn. Kia sợ sẽ là cùng bọn họ tâm sự thổi một chút nghiêu. Lấy ngươi, tham ô, lực, đoán chừng nhân khí cũng sẽ không thấp. Nói lên những khi này, Hàn Ca không hiểu nghĩ đến kiếp trước phát tỷ. Không có vấn đề. Ta có thể thử một chút, bất quá đến lúc đó ngươi lại muốn khống chế một chút trực tiếp tần suất. Chung quy đây không phải ngươi chủ nghiệp. Ừ, cùng Lương Nhất Nhu trò chuyện xong sau, Hàn Ca mới cùng Triệu Khuynh Thành đám người đi ăn cơm. Ở bên cạnh ăn cơm có hai lựa chọn, hoặc là đi vườn trong vùng nhà ăn, hoặc là vượt qua vườn khu trước mặt sông, đi phía trước trên đường. Bộ hành muốn chừng 10 phút đồng hồ, cũng chính là cự ly quán ba không xa vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.